Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Vãn cũng không ngốc, tự nhiên sẽ không đứng yên để bị đánh. Cô nghiêng người tránh, Lưu Tố Phân ngay lập tức đánh vào khoảng không, đập thẳng tay vào bức tường bên cạnh. Lưu Tố Phân ôm tay, đau đến nỗi kêu gào không ngớt. Ôi dào, tay tôi, giết người rồi. Con nhỏ không có lương tâm này muốn đánh C, H, E, T tôi. Đối diện với màn lật trắng thay đen tuyệt vời này, Dư Vãn trong lòng chẳng nói nên lời. Nhìn xung quanh, không một bóng người, không biết bà ta đang diễn cho ai xem. Lưu Tố Phân vẫn diễn không dứt, nhưng bảo vệ lại chẳng có dấu hiệu nào sẽ đến. Dư Vãn bị tiếng ồn làm phiền không chịu nổi. Cô tự nhủ sau hôm nay nhất định phải chuyển chỗ ở. Đúng là hàng rẻ không bao giờ tốt. Chưa đợi được bảo vệ, cô lại đợi được một rắc rối khác. Dư Diệu Tổ với cái bụng hơn 200 cân bước tới. Vừa đi vừa thở phì phò từng hơi lớn. Tóc hẳn nhờn bóng, mắt gần như bị thịt che khuất. Hắn khinh thường nhìn Lưu Tố Phân đang ngồi dưới đất. Việc nhỏ thế này mà cũng làm không xong. Phụ nữ đúng là vô dụng. Thấy con trai bảo bối đến, Lưu Tố Phân lập tức nở nụ cười. Bà nhanh chóng đứng dậy, như đón hoàng đế mà đón lấy Dư Diệu Tổ. Diệu Tổ à, mẹ bảo con chờ trên xe mà. Trời nóng thế này, sao con lại xuống? Dư Diệu Tổ hừ lạnh một tiếng. Mẹ bắt con chờ trên xe cả nửa ngày rồi. Tiền có lấy được chưa? Con muốn ăn gà quay. Lưu Tố Phân vội vã cười nịnh, cẩn thận đáp, chưa có, con đợi thêm chút nữa, mẹ sẽ đi mua cho con ngay. Dư Diệu Tổ nổi giận, một cú đá thẳng vào Lưu Tố Phân, đồ vô dụng, bố mày muốn ăn ngay bây giờ. Lưu Tố Phân nhận đòn mà không có chút biểu cảm thay đổi nào trên mặt. Nhìn bà ta rất đáng thương, nhưng Dư Vãn chỉ thấy buồn cười. Lưu Tố Phân là điển hình của người bị tư tưởng trọng nam khinh nữ đầu độc. Bà không hề nghĩ đến việc phản kháng, mà còn truyền lại tư tưởng ấy cho thế hệ sau. Biến thành thế này là do bà tự chuốc lấy. An ủi xong con trai cưng, Lưu Tố Phân quay đầu thay đổi sắc mặt. Mày chỉ đứng đó nhìn thôi sao? Không nghe thấy em mày đòi ăn gà quay à? Mau đưa tiền ra. Con gái mà cần nhiều tiền để làm gì? Con đã nói rồi, một đồng con cũng không cho các người. Dư Diệu Tổ không phải con của con không có nghĩa vụ nuôi nó. Dư Diệu Tổ lập tức nổi giận. Mày nói cái gì? Bảo mày đưa tiền thì đưa. Đừng có lắm lời. Sắc mặt Dư Vãn hoàn toàn lạnh lẽo. Mày là đồ ký sinh trùng, muốn tao đưa tiền cho mày, trừ khi mặt trời mọc đằng tây. Nghe vậy, Dư Diệu Tổ liền lao về phía Dư Vãn, đồng thời giơ cao cánh tay lên. Thân hình đồ sộ của hắn đè xuống mặt đất, như mang theo cả ngàn cân, phát ra âm thanh không nhỏ. Dư Vãn ánh mắt lạnh lại, chẳng mang gì cả, cô đạp thẳng vào bụng Dư Diệu Tổ. Đừng nhìn Dư Diệu Tổ to lớn, nhưng cũng chỉ là kẻ vô dụng. Cú đá vào bụng khiến hắn ngã ngửa về phía sau. Ngồi bệt xuống đất, vì mỡ quá nhiều, hắn không cảm thấy đau đớn lắm, nhưng vì mất mặt mà giận dữ hét lên. Mày là thứ đồ vô dụng, dám đánh tao, tao sẽ g, y, ế, xê mày. Lưu Tố Phân vội vàng đỡ Dư Diệu Tổ dậy, mặt lộ vẻ trách móc. Nó là em trai mày, không thể nhường nó một chút à, nó muốn đánh con, mẹ không thấy sao. Hôm nay con nói rõ luôn, nếu nó dám trêu chọc con lần nữa, gặp một lần con đánh một lần. Dư Vãn tiện tay lấy từ cửa ra một cây gậy bóng chày. Đây là thứ cô chuẩn bị trước cho những tình huống không mong muốn. Không ngờ hôm nay lại dùng được. Vừa rồi tao chỉ dùng chân đạp, lần sau tao sẽ dùng đến gậy. Một cây gậy bóng chày bằng kim loại đặc. Dư Diệu Tổ không khỏi rụt cổ lại. Nhưng khí thế vẫn không hề thua kém. Bớt nói lớn đi, mẹ đã nói rồi, tiền của mày là của tao. Tao đòi lại tiền của mình. Đó là lẽ trời. Vậy nên, tiền lương trước đây mẹ nói giữ giúp con, tất cả đã đưa cho Dư Diệu Tổ rồi, phải không? Trong mắt Lưu Tố Phân thoáng qua vẻ lúng túng, nhưng cuối cùng bà vẫn nói với giọng đầy tự tin, mày sau này lấy chồng, chẳng phải cũng cần nhà mẹ đẻ giúp đỡ sao? Mày thuê một vệ sĩ ngoài kia thì tốn bao nhiêu tiền? Chút lương của mày được nhiêu chứ? Dư Vãn bỗng cười phá lên, nụ cười mang đầy vẻ chua chát. Cô thật sự quá ngu ngốc, để cho gia đình này ăn trực nhờ vả bao lâu nay. Cô không còn bận tâm đến tình cảm ngày trước, vung cây gậy bóng chày trong tay thành những đường mạnh mẽ. Dù sao thì con cũng không bao giờ đưa tiền cho các người. Muốn lấy, tự mà đến lấy. Nhìn Dư Vãn múa cây gậy bóng chày với 10 kiểu khác nhau. Cuối cùng Dư Diệu Tổ cũng hoảng sợ. Hắn đứng bên cạnh thúc giục Lưu Tố Phân. Mẹ mau đi lấy tiền về đây. Nếu không con sẽ bảo bố bỏ mẹ. Lưu Tố Phân dù sao cũng là người biết sợ chết. Do dự tại chỗ một lúc lâu. Sau đó nghiến răng bước tới. Con không tin con nhỏ C, H, E, T tiệt này dám gờ. Y, ế, xê cả mẹ ruột mình. Dư Vãn không dừng tay, chỉ cảm thấy thật nực cười. Còn đòi bỏ à, mấy lời đó chỉ có thể đe dọa được Lưu Tố Phân thôi. Người không biết còn tưởng nhà họ có bao nhiêu thế lực. Biết đâu còn có ngai vàng để thừa kế nữa. Dùng từ, bỏ, thay vì, ly hôn, trong tiềm thức đã là sự sỉ nhục phụ nữ. Và tự coi đàn ông là kẻ cao hơn. Lưu Tố Phân run rẩy tiến lại gần. Bước chân ngày càng chậm. Động tác ngày càng dè dặt. Cuối cùng, khi chỉ còn cách cây gậy một bước, Lưu Tố Phân không dám tiến thêm nữa. Mẹ sợ con nhỏ vô dụng ấy làm gì? Nếu nó đánh mẹ bị thương thì tốt. Chúng ta còn có thể đòi được một khoản lớn. Lưu Tố Phân không thể tin nổi những gì mình nghe thấy. Rõ ràng bà không ngờ đứa con trai bà quý như trong mắt lại chẳng hề bận tâm đến sống C, H, E, T của bà. Lưu Tố Phân trần trừ, nói với giọng cầu xin. Diệu Tổ, gậy này là gậy kim loại đặc mà. Con xem, một cú đánh vào đầu có khi sẽ làm nát óc đấy. Dư Vãn không quên thêm vào một câu. Cô cũng rất mong chờ câu trả lời của Dư Diệu Tổ. Dư Diệu Tổ lại thản nhiên đáp, thì đã sao, mẹ mà C, H, E, T trước khi tiêu hết số tiền ấy cho con thì cũng coi như C, H, E, T đáng. Lưu Tố Phân lộ ra vẻ mặt như vừa bị trọng thương. Còn Dư Vãn thì cười nhạo đầy chế giễu, đó là đứa con trai cưng của mẹ đấy. Dư Vãn đã sớm đoán trước, Dư Diệu Tổ vốn dĩ luôn là kẻ ích kỷ như thế. Để đạt được mục đích không từ thủ đoạn, dù cho người đó có là mẹ ruột của hắn. Lưu Tố Phân vô thức phản bác. Mày thì biết gì, sinh con là để nhờ cậy lúc về già. Vẫn ngoan cố không chịu hiểu. Đúng lúc này, bảo vệ đi tới. Lưu Tố Phân cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mấy người đang làm gì thế? Bảo vệ tay cầm gậy điện. Không khách sáo nhìn vài người. Nói. Ai là dân cư ở đây? Dư Vãn tiến lên một bước. Là tôi, phiền anh đưa họ đi. Bảo vệ gật đầu, sau đó không kiên nhẫn nói. Mấy người tự đi hay muốn thế nào? Cách chương.